Mao Âu Quy ngạc nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt, không dám buông lời trêu chọc. Nữ nhân này khá dữ, không dễ chọc. U Minh Quỷ Thân không thèm che giấu gì, ngưng tụ thành hình bên ngoài Thái Vi Thần Miếu. Quỷ vụ càng lúc càng đậm đặc, xê nhiều tinh hồn hình người xoay tròn trong quỷ khí, phát ra tiếng kêu gào, số lượng tinh hồn hơn 100 vạn. Nghĩa là U Minh Quỷ Thân do hàng 100 vạn tinh hồn ngưng tụ ra. 4 lão nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện bên ngoài Thái Vi Thần Miếu, tinh khí mạnh mẽ, mắt như tia điện. Bọn họ là 4 cự phách siêu đẳng, kình khí chấn động vũ trụ. Quỷ vật âm giới cũng dám xông Thái Vi Thần Miếu. Khục khục khục, 4 con ruồi nhặng, quỷ vụ biến thành cái miệng khổng lồ hút 4 cự phách siêu đẳng vào trong. Cơ thể cự phách vỡ thành bãi máu, chỉ còn 4 linh hồn vùng vẫy trong quỷ vụ. Một lúc sau 4 linh hồn không còn sức chống cự, bị quỷ vụ đồng hóa. U Minh Quỷ Thân chớp mắt nuốt 4 cự phách siêu đẳng. Thủ vệ tín đồ trong Thái Vi Thần Miếu sợ hết hồn, quá đáng sợ. Bọn họ chạy vào trong Thái Vi Thần Miếu, nhưng U Minh Quỷ Thân không cho họ có cơ hội. Miệng quỷ há to, mấy trăm tu sĩ bị hút vào. Bùm bùm bùm bùm bùm, mấy trăm người gào thét, cơ thể vỡ tung thành tinh hồn hòa vào quỷ vụ. U Minh Quỷ Thân cười to bảo, Thái Vi Nữ Thần, bổn tọa đến hưởng dụng thân hồn của ngươi đây. Trong Thái Vi Thần Miếu một con chim bay lên, hình dạng như khổng tước, lông chim xanh thẫm. Cơ thể khổng lồ bao phủ trong ánh sáng mờ tối, miệng nói tiếng người. To gan, nơi này là chỗ thần miếu thần thánh, quỷ vật nhà ngươi sao dám xông loạn. Là con vua linh thú tu luyện 2000 năm, một trong các linh thú hộ quốc của linh thú. Cách chương.